Nam mô Bích Thầy Giảng, Nam mô Tham Thầy Giảng, Nam mô Sơn Thầy Giảng. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo của Tôn Thánh. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato Bhagavantang Abhivadene Svakato Bhagavata Sammo Dhammang Massami Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghaṃ Namāmi. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn Ngài Hậu A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các tấn tác xin nhờ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử hương đạo vô tịnh lạc được tấn quá trong một pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả với bạn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục tới câu hỏi thứ hai, tức là một B ở trong câu cạn ngon của thầy giả Soa Lão Bát Cát. Thì sau khi hỏi câu thứ nhất là trên đời cái gì là tài sản tối thượng, thì Phật trả lời niềm tin là tài sản tối thượng của con người rồi. Thì trong câu kệ ngôn thứ hai thì giả Soa Lão Bát Cát là hỏi rằng là kim suốt suốt chinh năng suốt kha am ma quá hà tí, cái gì khéo thực hành thì đem lại sự an lạc? Và Đức Thế Tôn ngài đáp trả lời câu hỏi này như vậy, tức là thâm mô suốt chinh nô suốt khác ma quá hà tí, tức là cái pháp mà khéo thực hành thì đem lại sự an lạc. Thì trước tiên chúng ta sẽ có những cái từ ngữ như sau. Chúng ta giải từ, tức là chữ kinh là cái gì, kinh là cái gì. Thì chữ kinh Bali có giải thích như vậy là tát há kinh tí bút chá, xin lỗi, bút chá quá chá này. Có nghĩa là ở đây cái từ ngữ cái gì kinh là giờ là dùng để hỏi, dùng để hỏi. Như vậy kinh là một cái từ ngữ, cái gì đó là từ ngữ dùng để hỏi. Như câu Bali là tát há kinh tí bút cha quá cha này. Ở đây kinh cái gì là dùng là lời để dùng để hỏi. Tiếp theo chữ xuống, xuống có nghĩa là tốt đẹp, thì Bali có giải thích như vậy, giải thích như vậy. Su tí ba la bu ra na a mát tê tí ba tô, tức là tốt đẹp, xuống là tốt đẹp đó. Đó là bất biến phân từ của chỉ cho cái sự trùm mực của từ được kêu vào. Thế gì ngay bà tê nó giải thích như vậy, tức là su tí ba la bu ra na mát tê tí ba tô, thì xuống là chữ tốt đẹp đó, xuống là một bất biến phân từ chỉ cho cái sự trùm mực của cái từ phim bạc. Cái này nữa là có cái từ là xuống chinh năng. Xuống chinh năng là cái từ xuống chinh ná đó, tôi xuống là tốt đẹp, cái cộng cho chinh ná. Chinh ná là bất biến quá khứ phân từ của chí na tí, mà chữ chí na tí nó từ cái ngữ căn là chí, tức là tích trữ, nó cộng cho na là chất thành đóng thành khối hay gom lại. Thì chí na tí, chí na tí có nghĩa là tích lũy hay là gom lại. Thì số chinh ná ở đây được hiểu là khéo thực hành, khéo thực hành. Chữ số chinh ná ở đây được hiểu là khéo thực hành. Như bà Lê có giải thích như sao? Số chinh năng tí, số cá tăng, số chinh ná là đã khéo thực hành, tức là số chinh năng tí số cá tăng bằng số chinh ná, tức là đã khéo thực hành. Thì chúng ta là tiếp nữa cái một cái cụm từ sao nữa, khú khá là số khá ma quá hà tí, số khá ma quá hà tí. Thì đây là một cụm từ được nối từ chữ số khá là an lạc cộng cho Avahati. Thì Avahati có nghĩa là mang đến, tức là dẫn đến. Thì chữ Avahati nó là một cái động từ, nó từ cái chữ tiếng từ ngữ A là khắp, là hơn, nó cộng cho cái căn là quá há, tức là mang hết, mang đến, nó cộng cho tiếp vị ngữ á. Thì cái chữ mà a quá há tí hay là a quá há tí có nghĩa là mang đến hay là dẫn đến. Như vậy thì xuất phát ma quá há tí là cái gì mà mang đến được an lạc, tức là câu hỏi của dạ xoa mới hỏi là kinh số, kinh số xuất chinh năng, xuất khá ma quá hà tí, cái gì mà khéo thực hành á thì đem lại cái sự an lạc. Vậy chúng ta thấy cái nghĩa câu hỏi của dạ xoa lão cát nó là như vậy. Ở đây chúng ta có cái chữ xuất khá có nghĩa là an lạc. Đây là một cái chữ có rất nhiều ý nghĩa, thì chúng ta điểm qua một số ý nghĩa của chữ xuất khá. Thì chữ xuất khá có nghĩa an lạc đó là chỉ cho cái cảm thọ sảng khoái. Như ở trong kinh Trung Bộ 1 á, bài kinh Sanleka Sutta, tức là kinh đoạn giảm mà kinh số 8 của Trung Bộ 1, thì trong đó thì có cậy ngôn như vậy, tức là có kinh văn như vậy: Ý thá e cách vô thiết khú bi tí gia chá quý ra gà phú vết khách đồ chá quý há rây giá sát đồ chá tâm bát chà đồ xu hành chá ca dê ná bá tế xâm vi hà rì tí bá tí dầm chà năng hú bá xâm bát chá vi hà rì giá chà nha. Đó là một đoạn kinh văn như vậy. Thì được dịch ra như vậy: ở đây một vị tỳ khưu ly hỷ trú xã, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm là thọ, mà các bậc thánh gọi là xã niệm là trú, chúng và trú thiền thứ ba. Thế vậy thì khi chúng tới cái thiền thứ ba thì được gọi là cái sự an lạc cũng rất là cao tột. Nên chúng ta mới thấy ý nghĩa này. An lạc nó có một cái chỉ cho cái cảm thọ sảng khoái là như vậy. Thứ hai là xuất phá chỉ cho một cái nguồn gốc của hạnh phúc, chỉ cho cái nguồn gốc của hạnh phúc. Thì nguồn gốc còn lớn này, thì như trong kinh Pháp Cú á, câu số 194 như vậy. Thì trong kinh Pháp Cú câu số 194 Đức Phật ngài có dạy như vậy: Su-khô bút-kha ná bút-ba-đô xuống khô bút tha ná bút bà đồ, hạnh phúc thai Đức Phật xuất hiện. Câu này thì trước nay có nhiều sách, có nhiều vệ dịch là hạnh phúc thai chư Phật giáng sanh, không đúng. Tại vì đã chư Phật thì không còn cái sinh tử nữa thì không thể gọi là chư Phật giáng sinh được, mà phải dịch đúng nghĩa là hạnh phúc thai Đức Phật xuất hiện. Nãy Đức Phật ngày xuất hiện thì không phải ngày giáng sanh, không có vấn đề. Mà Đức Phật là cái người mà còn phải sinh tử nữa, mà dịch như vậy là sai rồi. Cho nên xuống khô bút tha ná bút ba đô lãnh bút thai Phật ngay xuất hiện. Thứ hai là xuống kha sắc tham má đê sá na lãnh bút thai diệu pháp được thuyết giảng. Và câu thứ ba là xuất kha sân khách xá sa mắc ghi ok hạnh phúc tay tăng chúng hòa hợp. Và câu thứ năm là sa mắc ga năng táp bô xuất hồ hòa hợp cùng tu tập là vui thai. Như vậy cái chữ xuất kha ở đây còn mang ý nghĩa là cái nguồn hạnh phúc. Khi mà Đức Phật ngài xuất hiện thì mang tới một cái hạnh phúc cho cả người và cả chư thiên. Cho nên đó là cái nguồn hạnh phúc. Và wow, Đức Phật là xuất hiện, nhưng mà nếu mà giáo pháp không khéo giảng dạy thì cũng đâu có mang tới cái hạnh phúc đâu cho cái người và chư thiên đâu. Cho nên câu thứ hai được gọi là cái hạnh phúc hai mà diệu pháp được giảng giải, được giảng giải. Hạnh phúc thai, diệu pháp được thuyết giảng, đây là giảng giải. Như chúng ta thấy là có cái gì Phật cảm giác tự mình chứng ngộ được niết bàn, nhưng mà vì không có khả năng thuyết giảng giáo pháp thì quý vị đó chỉ hưởng được cái an lạc của mình thôi, mà không đem tới sự an lạc cho tất cả chúng sinh nào khác. Mặc dù rằng cúng dường lãnh lễ người phục vụ cho Đức Phật tổ giác thì phước cương của vi rất là nhiều, nhưng cái phước mà siêu thế không có xuất hiện được là như vậy. Rồi ở đây Su Kha Sân Khách Xá Sa Mắc Nghi tức là hạnh phúc thai tăng chúng hòa hợp. Ở tăng chúng hòa hợp có nghĩa là sao? Tức là những cái vị tôn thức trưởng lão hay là những vị thì thuộc về tăng chúng, dù là cao hạ, trung hạ hay thấp hạ, có một cái nhìn tổng quát hay là có một cái nhìn nhất hướng về giáo pháp này. Cái nhìn giáo pháp này chỉ có hai điều thôi, là Đức Phật này trình bày về sự khổ và trình bày sự diệt khổ mà thôi. Và Đức Phật bảo rằng tất cả đều phải bỏ sự tu tập, mà không phải để đạt mà sự tu tập mà phải bỏ. Bỏ những cái gì ô nhiễm, tất cả những gì ô nhiễm được bỏ thì chúng nó trở thành là một sự thành đạt. Cái thành đạt muốn thành đạt niết bàn mà không chịu bỏ những cái ô nhiễm, muốn thoát ra khỏi dòng sinh tử luân hồi mà không chịu bỏ những cái ô nhiễm thì không cách nào mà chứng đạt được niết bàn được. Trước tiên phải biết bỏ đi, thì sau khi bỏ thì mình mới nhận lại được. Càng bỏ càng nhiều thì mình sẽ nhận lại càng lớn. Nên tức là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ ngã mạn, bỏ cái hôn trầm thủy miên, bỏ cái nghi vấn, nghi hoặc, không biết. Càng bỏ càng nhiều thì cái tâm mình càng thanh thản trống vắng, mà càng cái tâm nó càng thanh thản trống vắng thì những cái gì tốt đẹp nó sẽ đi tới, nó sẽ tràn ngập vô. Cũng tựa giống như á cái lưu nước mà mình đã chứa hoài cái nước á, thì cái nước nó sẽ dơ, nó bẩn nhà hoài, nhưng mà hãy trút đổ ra như vậy thì cái nước mới nó sẽ vào, nó sẽ tốt đẹp hơn như thế nào cũng vậy. Cho nên cái tu tập của cái người hành giả là không phải để được, mà tu tập của sự hành giả là nhằm mục đích để bỏ cái khổ nhỏ, bỏ cái khổ lớn, bỏ cái khổ trung bình, bỏ tất cả những hư nói hư thật xấu. Có được như vậy thì mới có được cái điều lớn tốt đẹp hơn. Thì hạnh phúc thê tăng chúng bài học, tức là những vị cao hạ, những vị trung hạ, những vị tăng biệt hưu, tất cả những vị đó đều có mục đích là bỏ đi, từ bỏ đi, không phải tích lũy, không phải đi tìm cái danh tiếng, không phải đi tìm cái lợi lộc, không phải đi tìm những cái gì người đời nó cao tụng, không phải. Mà những cái đó phải xem đó là cái bẫy của ác ma, đây là những cái cạm bẫy mà ác ma dâng ra. Và những đó thì sự hòa hợp này không phải là bằng mặt bằng lòng, mà bằng cách hiểu biết về nhất hướng. Nhất hướng là gì? Là tìm cách thoát khỏi cái khổ. Mà muốn thoát khỏi cái khổ thì phải biết rõ, chứ không phải thoát khỏi cái khổ để muốn có đồ chúng đông, để muốn cho thì người ta gọi mình là một tổ sư, hay là gọi muốn cho mình gọi là một cái vị tổ, vị thầy, đúng không? Không phải. Mà tất cả cần phải bỏ đi, càng bỏ đi càng nhiều thì mình mới đạt được cái gì. Chứ không phải là nó có một cái hẳn gì về đi tu tập được 10 năm, 20 năm, 30 năm, đúng không? Không phải. Mấy cái đó là mấy cái làm cho tâm ô nhiễm. Mà phải biết là buông bỏ đi những cái gì nó dính mắc vô. Cái buông bỏ được thì mới có nhất hướng đến được cái niết bàn. Có buông bỏ được thì mới có cái tầm nghĩ tới thoát ly cái khổ. Hãy còn bất kỳ một vật gì của hữu vi là còn khổ. Thậm chí cho ngay đến những vị chánh đẳng giác, ngay cả những vị đồng giác, ngay cả những vị thượng hữu tinh văn, còn cái sát thân hữu vi này là còn phải khổ. Bởi anh Đức Phật ngài cũng có bị bệnh nhức đầu, Đức Phật ngài cũng bị bệnh kiết lỵ, tâm ngài không khổ nhưng thân ngài cũng khổ. Vì sao vậy? Vì còn cái pháp hữu vi, cho nên cần phải buông bỏ, cần phải từ chối nó. Càng bỏ ra càng nhiều thì ra tâm mình càng trống trải bấy nhiêu và càng thoải mái bấy nhiêu. Cho nên nó là hạnh phúc thai tứ chúng và hợp. Rồi hạnh phúc thai và hợp cùng tu, thứ nhì hạnh phúc thai tăng chúng hòa hợp, và nguyện cao thứ tư là hòa hợp cùng tu tập vua thai. Hòa hợp cùng tu tập là gì? Nó không phải là cái vị này nhìn cái vị kia dán mắt tương đồng tương hợp với nhau, mà chữ hòa hợp này mới nói là hòa hợp của cái giới định tuệ. Khi giới định tuệ hòa hợp lại với nhau thì nó sẽ đi tới một cái kết quả, đó là diệt khổ. Niết bàn là diệt khổ hay là niết bàn là khổ diệt? Chấm dứt đi cái niết bàn là cái chấm dứt cái khổ. Và khi giới định tuệ hòa hợp lại với nhau thì bây giờ cái khổ nó được tâm đạo cắt từ, và cái sự diệt khổ nó đã không còn, nên nó đã thực hiện được, thì cái khổ bị diệt đi rất là nhiều. Niết bàn là sự tâm đạo là sự diệt khổ, còn niết bàn là cái khổ bị diệt. Hai cái ý nghĩa này chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Cho nên cái an lạc này nó chỉ cho cái nguồn hạnh phúc. Càng bỏ được bao nhiêu, càng bỏ được những cái bất thiện bao nhiêu, thì bây giờ thiện nó càng tăng trưởng bao nhiêu. Bởi vì thiện và bất thiện nó là hai cái mãnh lực đối lập với nhau. Cái pháp bất thiện nó có thì pháp thiện nó nhắm mặt, mà ngược lại nếu pháp bất thiện nó không có thì pháp thiện nó lại sinh khởi lên. Rõ ràng như vậy, thiện và bất thiện nó xung khắc với nhau. Hãy có bất thiện thì sẽ không có thiện, mà đã có thiện thì không có bất thiện. Cho nên nếu bỏ được bất thiện càng nhiều thì thiện nó càng sáng được lên, nó càng nổi bật lên. Cho nên chúng ta nắm bắt được ý nghĩa này, hòa hợp cùng tu tập vô thai, tức là ba cái pháp mà căn bản giới định tuệ nó hòa hợp với nhau thì nó sẽ dẫn tới chứng đắc được niết bàn. Nếu như thiếu thốn thì sẽ không có được cách tốt đẹp đâu. Như vậy thì an lạc đây muốn nói là nói là cái sự là cái nguồn gốc của hạnh phúc là như vậy. Rồi tiếp theo nữa, một ý nghĩa của xuất phát an lạc nữa thì an lạc với ý nghĩa là thoát ra những sự bức bách của cơ thể, như trong tập Cú Đa Ná, trong tập Phật Tự Thuyết chương 2 kinh nào, trong bài kinh là Muốn Trá Linh Đá ký hiệu là Cú Đê 10, tức là Cú Đa Ná 10 đó, Đức Thế Tôn đã cảm hứng nói lên câu kệ ngôn như thế này, tức là Su Khô Quý Quê Cô Phúc Thách Xá Viễn Ly là an lạc. Với cái người biết tùy túc, viễn ly là an lạc. Với cái người biết tùy túc cho nên vậy. Rồi tiếp theo ngài giải tiếp này là Xuất Tá Thâm Mát Xá Tát Xá Tô, với người có nghe pháp và với người có chánh kiến, cái đó nhận là cái sự an lạc. An lạc nó với ý nghĩa là thoát ra những cái bức bách của cơ thể, tức là trót qua ra qua những cái mà vướng bận của những cái phiền não, thoát ra những cái trói buộc của phiền não. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng là Su Khô Quý Quê Cô Phúc Thách Xá Viễn Ly là an lạc, với người biết tùy túc như vậy, Phúc Thách Xá biết tùy túc như vậy. Và cái thứ nữa là Su Tá Tham Mát Xá với người nghe có nghe pháp, Bát Xá Tô tức là có người có cái nhìn đúng đắn, tức là cái chánh kiến. Nhưng mà ở đây cái chữ mà quý quê cá tức là viễn đi, thì theo Tăng Chi Kinh chương 3 pháp, bài kinh là Sống Viễn Ly, bài kinh nó số 92 ký hiệu là A1 240, thì Đức Phật có dạy cái vị tỳ khưu sống viễn ly là, thứ nhất vị tỳ khưu gìn giữ giới luật. Khi mà gìn giữ cái giới luật như vậy thì vậy nó sẽ từ bỏ được ác giới, đó là viễn ly ác giới. Cái vị tỳ khưu mà gìn giữ được giới luật thì vị đó đã từ bỏ được ác giới, mà đã từ bỏ được ác giới xem như là viễn ly ác giới. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là vị tỳ khưu có chánh kiến, tức là phải tu tập làm sao để thấy được có cái chánh kiến, là các pháp hữu vi luôn luôn là vô thường, khổ vô ngã. Thấy chánh kiến nè, mà không có một cái bản ngã nào nằm ở trong cái danh sách này nữa hết. Bị tỳ khưu mà thì có chánh kiến như vậy thì từ bỏ được tà kiến. Mình từ bỏ được tà kiến thì là vị đó viễn ly tà kiến, tức là tách lìa, xa lìa, lánh xa được cái tà kiến là như vậy. Tiếp theo nữa, nếu mà ngài dạy là tỳ khưu này, này các tỳ khưu đoạn tận các ô nhiễm, tỳ khưu đoạn tận các ô nhiễm, tức là những cái asava, những pháp cái asava thường thường dịch là cái lậu mặt, tức là cái pháp ngâm tẩm hay là pháp ô nhiễm, rồi từ bỏ được các pháp ô nhiễm thì vị đó gọi là liễn vi, viễn ly các ô nhiễm, viễn ly các ô nhiễm. Nói như vậy là tỳ khưu này, này các tỳ khưu đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản của thanh tịnh, được an trú trên căn bản. Mà đạt tới sự an trú trong thanh tịnh thì là được sẽ an lạc rất là tốt đẹp rồi, và đạt được cái tối thượng của cái đời sống hoàn mạnh, tức là đạt sự an lạc. Cho nên chữ xuất khá ở đây là chỉ cho cái thoát ly ra khỏi những cái phiền não, những cái thì tối buộc, những cái nóng bức của thanh bạch. Thì bạn sẽ giải kinh Băng Chi nghe giải thích như vậy. Vậy tỳ khưu mà viễn ly ác giới, mà viễn ly tà kiến, đó là cái bậc dự lục. Chúng ta thấy rằng chỉ cần chúng ta có một cái kiến đúng đắn rồi, không có chấp nhận một cái bản ngã nào hết, cho rằng cái danh và sắc này nó không có một cái ngã nào nằm trong đó hết, là nó tạm thời đều bỏ được cái tà kiến rồi. Rồi chứ gì nên nó thì đã giữ gìn giới hạnh được tốt đẹp thì xem như là cái mình đã bước gần tới cái lĩnh vực của vị thánh dự lưu rồi. Cho nên bạn sẽ giải kinh Băng Chi đã có giải thích rằng cái vị tỳ khưu mà gìn giữ được cái giới hạnh, tức là viễn ly ác giới rồi viễn ly cái tà kiến, là cái bậc người dự lưu rồi. Cái vị tỳ khưu viễn ly tất cả các ô nhiễm, đó là cái bậc a la hán, a la hán. Cho nên cái bậc mới dạy rằng là su khô quý quy cô viễn ly là an lạc. Thì mình viễn ly ở đây chỉ cho niết bàn, viễn ly ở đây chỉ cho niết bàn, niết bàn là an lạc tuyệt đối, đó là một sự an lạc cùng tối thượng, đó là một sự an lạc tối thượng. Rồi cái chữ tuất thá là hài lòng, tuất thá là hài lòng, tuất thá là cái sự là cái bất biến quá khứ phân từ của tuất sát tý, mà chữ tuất sát tý bằng từ cái căn là tuất xá, tuất xá có nghĩa là vui vẻ, nó cộng cái giá là được vui vẻ, được vui vẻ hay là được vui mừng hay được thỏa mãn. Đây là chỉ cho vị thánh đã hoàn tất được, đã hoàn thành được cái phận sự của mình, là chấm dứt đi dòng sinh tử luân hồi, là vị đó cảm thấy hân hoan, là vị đó cảm thấy đã được hài lòng, là đã được thỏa mãn khi mà đã diệt trừ hết mọi ô nhiễm, nên mới nói rằng là số khô quý quê cá tốt phát xá đã thỏa mãn với an lạc, là sự sống viễn ly, là chỉ cho cái vị đã thoát ra khỏi buộc ràng của sinh tử, không còn bị sinh tử chi phối nữa, đó là ở sự an lạc tuyệt đối. Xuất khô quý vị cô tuất thách xá đã thỏa mãn với sự an lạc, là sự sống viễn ly, là chỉ cho đã thoát ra mọi cái sự buộc ràng, cái buộc ràng của dòng sinh tử là như vậy. Và tiếp theo là xuất tá tham mắt xá, với người có nghe pháp, với người có nghe pháp là chỉ cho những vị mà chăm chú lắng nghe được chánh pháp rồi thực hành theo pháp mình đã được nghe. Cái người mà chăm chú lắng nghe chánh pháp rồi nhưng mà không có thực hành những lời pháp mà của mình đã được nghe thì không được gọi là nghe chánh pháp hay là nghe diệu pháp. Thì cái sự nghe diệu pháp là chỉ hiểu biết thôi, nhưng mà để mà nắm bắt được cái sự hiểu biết này, để mà thấu rõ sự hiểu biết này phải thực hành, Và khi mà thực hành thì nhận được những cái sự hương vị của giáo pháp, thì người đó mới thật sự là vị được xuất phát tham ma sát, đúng không? Vị có nghe pháp, nghe pháp mà không thực hành cũng giống như là một cái tủ chứa sách, nó không là gì hết. Mà không nghe pháp mà thực hành cũng giống như cái người mù đi trong đêm tối, không có biết đường nữa. Cho nên học và hành nó phải đi chung với nhau. Và khi học mà chúng ta thực hành rồi thì mới được gọi là xuất phát tham ma sát, tức là người có nghe diệu pháp, người nghe diệu pháp. Rồi bát sắc tô tức là người nhìn thấy, người nào thấy bát sắc tô là người nhìn thấy. Bát sắc tô nó bằng là bát sanh tá sát, bát sanh tá sát là chỉ cho cái vị mà thấy được bằng tuệ nhãn, không phải thấy bằng con mắt thường mà phải thấy cho cái bằng cái tuệ nhãn là thấy được cái pháp gì khổ. Như vậy chúng ta mới thấy an lạc có ý nghĩa là thoát ra những cái sự bức bách cơ thể là như vậy. Cái sự mà an lạc này với ý nghĩa là thoát ra các ác pháp, cũng có nghĩa là thoát ra các ác pháp như là trong tập cú đa ná mười cho hai bạn cái ký hiệu là UD 10 cũng có ghi nhận rằng ấp gia bắt chân xuất ăn lô kê không sân ác là an lạc. Ấp gia bắt chân không sân ác xuất ăn lô kê là an lạc tình đời, là an lạc tình đời. Xuất ha quyết ra gá ta lô kê là ly tham là an lạc trên đời. Vậy chúng ta thấy rằng không sân hận là an lạc trên đời, ly tham là an lạc trên đời. Rồi như vậy thì cái xuất khá này nó chỉ cho thoát khỏi những cái ác pháp là tham sân si. Vậy như vậy tiếp theo cái chữ xuất khá còn ý nghĩa là đối tượng sảng khoái, như trong kinh tập kinh tương ba chương tương quẩn cái bài tương quẩn chỉ qua đi là thanh thá sanh bá dứt tá này, thanh thá sanh dứt tá thì hay vậy. Bài kinh là ma lý ký hiệu là S368 thì Đức Phật ngài dạy bà la môn ma lý như vậy. Hôm nay ma lý vì bà la môn rất châm vi, Đức Phật ngài dạy bà la môn ma lý như vậy. Và này vì rằng này ma lý sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, nên chúng sanh tham đắm đối với các sắc. Vì sao vậy? Vì ông này cũng hỏi rằng là với những chủ thuyết của ngoại giáo thời Đức Phật đó, bảo rằng sự lạc hay ô nhiễm hay là sự thanh tịnh của chúng sanh nó không gây nhân do duyên, nên này Đức Phật ngài dạy sao? Thì Đức Phật ngài dạy rằng nó do nhân do duyên, và ngài nói một cái đoạn kinh trước rồi Đức Phật ngài mới nói rằng và vì rằng này ma ha lý sắc là lạc, sắc rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ. Bởi vì cái sắc là lạc rồi, thấy sắc đẹp là thích thú rồi, và cái đó cái vị ngọt của sắc nó là cái sự an lạc đó. Cho nên sắc rơi trên lạc, sắc nhập cuộc với lạc và không nhập cuộc với khổ, nên chúng sanh tham đắm đối với sắc. Ta thấy cũng rõ ràng như vậy. Như vậy đây là cái nhân, đây là duyên khiến cho chúng sanh bị ô nhiễm. Thì chúng ta tiếp tục về cái ma ha lý người Thích Ca Quy này. Thì ông ma ha lý người Thích Ca Quy này có đến cái cùng các giảng đường, tức là Kuta Garasala, tức là cùng các giảng đường đã ý kiến Đức Thế Tôn và có bậc hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, Burana Kassapa có thuyết như sau: không nhân không duyên là sự ô nhiễm của chúng sanh, không nhân không duyên chúng sanh bị ô nhiễm, là không nhân không duyên là sự thanh tịnh của chúng sanh, không nhân không duyên chúng sanh được thanh tịnh. Tập Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như thế nào? Thật ra là cái thuyết này không phải là của Purana Kassapa, mà cái thuyết này của chính là Makkhali Gosala. Makkhali Gosala trong cái chủ thuyết sáu ngoại giáo thời Đức Phật, thì cái chủ thuyết mà Makkhali Gosala đó là một chủ thuyết mà Đức Thế Tôn ngài chuyển tách nặng nề nhất, nặng nề, rất là nặng nề. Bởi vì ông này theo cái thuyết là luân hồi tịnh hóa, luân hồi tịnh hóa, tức là không cần phải làm hết, không cần gì nghe tu tập gì hết, cứ sống thoải mái đi, cứ sống ác nghiệp đi, cứ sống cái hưởng thụ đi. Rồi sau 84.000 kiếp trái đất thì cái người hiền hay kẻ ngu cũng phải sẽ giải thoát như nhau. Còn cái người hiền có sống cách đời đạo đức, có sống một cách mà giữ gìn giới hạnh, sống một cách tạo những phước lành như vậy thì cũng không thể giải thoát, mà phải đợi tới 84.000 kiếp chết mới được giải thoát. Cho nên mà sau 84.000 kiếp chết thì người hiền hay là kẻ ác cũng đều giải thoát như nhau hết. Và ông lý luận này, ông ấy giống như một cái cuộn chỉ vô cuộn sĩ chỉ nó tốt, khi mà ném ra nó cũng phải có một thời gian lăn ra khi mà nó cái cuộn chỉ. Ví dụ chúng ta có một cái cuộn chỉ đen và một cuộn chỉ trắng, cả hai cuộn chỉ cùng tung ra, cái cuộn chỉ trắng nó được tốt đẹp, nó rơi lên hoa lá hay là những bông hoa chẳng hạn vậy, thì nó cũng phải đợi một lúc nào đó cái cuộn chỉ nó hết thì nó mới chấm dứt được. Còn cái cuộn chỉ đen dù cho nó rớt xuống bùn, nó rớt xuống nước, nó xuống cái hố này rồi đống rác gì chẳng hạn, thì cũng lúc nào đó nó cũng hết cái cuộn chỉ. Cho nên hết cuộn chỉ thì cái cuộn chỉ đen cũng hết và cuộn chỉ trắng cũng hết. Cho nên cái người ác hay người độc, người điểm trá hay người mà không có phước đức gì, hoặc là cái người tạo nhiều phước đức chăng nữa, thì chúng ta 84.000 kiếp tới đất cũng mới được giải thoát. Cho nên trong cái kiếp này cái làm thiện cũng phải chờ đợi thôi, có giữ giới hay là có thực hành về cung kính phục vụ hay là bố thí vân vân, thì cũng phải chờ đợi tới 84.000 kiếp đó mới được giải thoát. Cũng giống như cuộn chỉ trắng mà khi rồi dục ra vậy, cũng phải đợi một thời gian nó mà hết cái nó hết rồi lăn trôi hết cái sợi chỉ ở trong cái cuộn chỉ được. Cũng âm chủ trương vậy. Và Đức Phật ngài chỉ chứng đắc cái chủ thuyết của luân hồi tịnh hóa này, của Makkhali Gosala rất là thậm, rất là nặng nề, và nghĩa tắc rất là đi. Đức Phật ngài thậm chí nói rằng trong Ba La Tăng Chi Kinh Dương Ba Pháp đó, nói về cái mền, cái giải bằng tóc á, cái mền bằng tóc á, Đức Phật nói là cái mền bằng tóc nó có ba địa điểm, nó vừa hôi rồi nó nóng trong mùa nóng và nó lạnh trong mùa lạnh, như thế nào cũng vậy. Trong các chủ thuyết tôn chủ ngài giáo thì chủ thuyết của Makkhali Gosala là đại hạ nhất, là đại hạ nhất. Ra cái này là chủ thuyết của Makkhali Gosala, không phải là chủ thuyết của Purana Kassapa, nhưng mà có lẽ ông Mahalí người Lít Châu Quê này đã nhớ nhầm lỡ ngài. Thì cái thuyết mà luân hồi tịnh hóa này đó được tìm thấy, được ghi nhận ở trong tập Trường Bộ 1, bài kinh là Samuvả, tức là Samanyapala Sutta, bài kinh số 2, kinh số 2, và cái ký hiệu là D153, đó là bài kinh Trung Trường Bộ 1, bài kinh số 2, và ký hiệu là D153. Thì Đức Thế Tôn đã trả lời cho người Mahalí, người Đức Châu Quy như vậy. Thầy Mahalí, có nhân có duyên là sự nhiễm ô của chúng sanh, có nhân có duyên thì chúng sanh bị ô nhiễm. Này Mahalí, có nhân có duyên là sự thanh tịnh của chúng sanh, có nhân có duyên là chúng sanh được thanh tịnh. Rồi, ông mới bạch hỏi nè, bạch Thế Tôn, do những gì mà chúng sanh bị ô nhiễm, do duyên gì là ô nhiễm của chúng sanh? Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng này Mahalí, nếu như sắc nhất hướng khổ, nếu mà như sắc mà quang vào khổ đó, nó rơi trên khổ rồi nó nhập một với khổ, nó không cần nhập một với lạc, thời chúng sanh sẽ không thấm nhiễm trong sắc. Nếu mà gọi sắc mà nó luôn luôn là khổ, nó nhắc hướng khổ, nó rơi trên khổ, rồi nó nhập cuộc với khổ mà nó không có lạc đó, thì chúng sanh sẽ không tấm nhiễm với khổ, tấm nhiễm với sắc, bởi vì không mê sắc nữa, bởi vì cái gì nó cũng khổ hết mà. Cái sắc nào dù cho xanh vàng đỏ trắng hình dáng nô gầy hay gì bỏ qua, tất cả cũng đều khổ hết. Nếu như nó hoàn toàn mình khổ vậy thì chúng sanh sẽ không thích thú với sắc, không hài lòng với sắc và không đi tìm kiếm sắc. Nhưng bởi vì sắc nó rơi trên lạc, nó nhập buộc với lạc mà nó không có nhập buộc với khổ, cho nên chúng sanh mới bị đi tìm hưởng thụ với sắc. Và do như tìm hưởng thụ với sắc như vậy cho nên nó bị tâm nó bị ô nhiễm, bị ô nhiễm. Ngay cả sắc thân, nó sắc nó tên nó gọn thôi, nhưng mà tất cả nó là sáu pháp, nó là sắc, thân, hương, vị, xúc và pháp. Những pháp cả lạc ái nó làm tấm nhiễm cái tâm, chứ không phải không. Cho nên chúng tôi nói là quý vị khi mà có những gì đó cần phải biết từ bỏ thì nó mới đem lại cái tâm mình nó rất là hài lòng, tốt đẹp. Nên Đức Phật này mới giải tiếp rằng, và vì rằng này ma lý sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng sanh tham đắm đối với sắc. Chúng ta thấy là do bị tham đắm cho nên bị triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm mô. Này ma lý, đây là nhân, đây là duyên do sự nhiễm mô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy nên chúng sanh sẽ bị nhiễm mô. Chúng ta mà thấy nếu mà càng nghe cái sự thanh tịnh cũng vậy, bởi vì khi mà sắc là khổ, sắc rơi trên khổ, nhất hướng khổ, cho nên người có trí thấy vậy mới từ bỏ cái sắc, rồi thoát ly ra cái sắc, thì đó là duyên để cho cái chúng sanh đó được thanh tịnh. Tức là phải từ bỏ được sắc, thân, hương, vị, xúc, từ bỏ được sắc, thọ, tưởng, hình, thức, từ bỏ, giống như để cho nước ta lăn trôi trên lá sen như vậy, thì lúc đó chúng sanh nó được giải thoát. Tức là đó là cái nguyên nhân, đó là cái duyên để khiến cho chúng sanh được thanh tịnh như vậy. Và Mahalý người Lích Cha Quy là người như thế nào? Thì Mahalý người Lích Cha Quy đó, ông thường đến viếng Đức Thế Tôn khi ngài đang trú ngụ ở nơi Kutagara Sala, tức là trùng các giảng đường. Cùng các giảng đường tức là một cái giảng đường có hai tầng, Kutagara tức là Sala, Sala cái giảng đường, Kutagara tức là cái giảng đường có hai tầng, nên là trùng các giảng đường. Cái tầng này ngài Hòa Thượng Minh Châu này gọi là trùng các giảng đường đó. Kutagara, Kutagara, Kutagara Sala ở trong Đại Lâm tức là Mahavana ở thành Visali. Ông có bạch hỏi với Đức Thế Tôn là có nhìn thấy Thiên Chủ sắc cá không? Thì điều này nằm ở trong tương ưng ngọt, ký hiệu là S1230, hoặc là trong sứ giải kinh Pháp Cú ký hiệu là DA tức là Tham Má Ba Đá Phát Đà La 1263. Thì ông được Đức Phật ngài giảng về cái công hạnh của thanh niên mắt cá, tiền thân của thiên vương sắc cá tức là vô trời tế tích đó. Rồi nên sao nữa ông có hỏi về cái chủ thuyết vô nhân kiến như ở trên, thì xem thêm nó cường bộ 1 bài kinh Ma Ha Lý. Thì tôn giả Ma Ha Lý ngồi trước cái nguyên này là bạn cùng học với vua Ba Sa Na Đế và thống soái Bành Thu Lá, cả ba theo học ở nơi Tất Cả Sĩ La của xứ Gần Thà Rá này. Một khi thành bài rồi thì Ma Ha Lý về thành Vesali để sống và chuyên tâm dạy dỗ các thanh niên người Lích Cha Quy. Nhưng mà do ông quá tích cực, do ông quá năng nổ, quá cố sức, cho nên ông bị mù. Tuy mù nhưng ông vẫn tiếp tục dạy và ông được cấp cho một căn nhà ở cái cổng thành. Có cổng thành này có con đường nó dẫn tới từ thành Sabbathi đến cổng thành Vaisali. Tức là hai cổng thành này nó có một con đường nối liền từ thì cổng thành Vaisali cho đến cổng thành Sabbathi. Cho nên ông được cấp một căn nhà ở trước cái cổng thành ở như vậy. Và ông tiếp tục dạy những thanh niên người Đức Châu Quy như vậy. Đồng thời thì ông được những cái bộ tộc Đức Châu Quy này là trợ cấp bằng cách là thưởng cho ông là mỗi tháng là 1.000 đồng 100.000 tiền bạc tiền thu lệ phí vào trong cổng thành. Thì điều này nằm ở trong chú giải trên Pháp Cú ký hiệu là Thâm Má Ba Lá Thác Cà La DHA 1338. Khi mà thống soái Banh Phú Lá đến thành Vesali để giúp cho vợ mình là bà Malika thỏa mãn được ước muốn, khi mà bà Malika mang thai lần đầu tiên mà khởi nên một cái ước muốn kỳ lạ. Nè đây, người ta gọi là nhân gian, người ta gọi là nhân bị cái ốm nghén nha. Thai bào nó khiến cho phát sinh những cái ý muốn rất là kỳ cục. Thì bà muốn được uống nước và tắm ở trong cái hồ sen. Nước mà ở trong cái hồ sen này dùng để làm lễ tôn dương, làm lễ quán bảnh, tức là lễ tôn dương cho những vị vương tử người Đức Châu Quy này lên ngồi. Giống như một cái hồ thiên của người ta vậy đó, mà muốn xuống nước, uống nước và tắm rửa trong hồ thiên của người ta. Thì là một ý muốn rất kỳ lạ như vậy. Và bà mới trình bày cái ý muốn này lên cho chồng mình Banh Phú Lá. Thì ông đại tướng Banh Phú Lá mới nói ồ cái chuyện đó là nhỏ thôi, và ông đi giúp cho cái bà vợ đi tới cái hồ sen đó đó để mà xuống cái hồ nó tắm rửa rồi uống nước. Mà ông Banh Phú Lá là rất là giỏi, cho nên khi mà thấy được nghe được cái tiếng xe của ông Banh Phú Lá như vậy thì Ma Lý đã biết đó là cái tiếng xe của thống soái Banh Phú Lá. Ông cảnh báo cho các vương tử người Đức Châu Quy này chớ có nên gây sự với Banh Phú Lá. Gây sự với ông này chỉ có nước chết mà thôi. Này rất là dữ, rất là giỏi và rất là dữ như vậy. Nhưng mà khi biết 500 vương tử người Đức Châu Quy này là không chấp nhận lời khuyên ông mà đang vượt theo thống soái Banh Phú Lá như vậy, thì ông khuyên họ rằng phải nên quay về đi. Khi thấy cái xe của Banh Phú Lá lún xuống ở cục xe, đang lộ thang vậy mà thấy cái xe mà lún xuống tới cục xe thì biết là có chuyện tới rồi đó, không biết là chuyện đó. Hãy nên quay về đi còn kịp. Còn nếu như không chịu quay về mà cứ tiếp tục rượt đuổi, đến khi nghe mà một cái tiếng bật dây cung giống như sấm nổ thì nên về đi. Bởi vì ông Banh Phú Lá ông đã báo động cho biết là ông sẽ dùng cái cung tên của ông rất là thần diệu để mà bắn chết á. Ông là báo là bật cái dây cung và dây cung nó vang lên giống như một tiếng sấm nổ vậy. Bởi vì ông Banh Phú Lá này có một cây cung rất là đặc biệt, và cái cung này có thể là có tới 1.000 người kia mới nổi. Và ông cầm lên rất là nhẹ nhàng, và ông có những cái mũi tên giống như là mũi tên thần nha, bắn rồi ông vỗ tay thì nó quay trở lại. Vậy mà khi nghe cái tiếng bật dây cung á thì nên trở về đi. Còn nếu như còn tiếp tục á mà rủi rủi theo thì thấy một cái lỗ ở trong cái ách xe đó, là cái lỗ đó là ông trước khi bắn á ông phét một cái lỗ ở trong cái ách xe để mà ông nhìn, thì những cái mũi tên sẽ xuyên qua đó và nó bắn chết, thì hãy trở về đi. Nhưng mà 500 quân tử này không có nghe theo, kết quả họ bị giết chết chỉ với một mũi tên. Chỉ với một mũi tên mà đã giết chết 500 vương tử người Đức Châu Quy. Mà 500 vương tử này không phải là người dở đâu nha, người rất là giỏi, nhưng mà vẫn bị chết với một cái mũi tên. Nó là một lạc lẽ như vậy. Thì điều này nằm ở trong ở sớ giải kinh Pháp Cú, tức là Thâm Má Ba Lá Thác Cà Tha DHA 1.250 như vậy. Lại nữa, khi mà kinh thành Vesali bị ba tai nạn là bệnh dịch, đói khát và phi nhân quấy phá, thì ma lý này đã đi cùng với con của vị tế lễ sư đến quê Lú Ná để nhờ vua Bimbisara thỉnh cầu Đức Thế Tôn cùng tăng chúng ngự đến thành quê Sa Li để giải trừ ba tai nạn này. Và Đức Thế Tôn đã đi đến thành kinh thành quê Sa Li, dạy ngài Ananda bài kinh Tathāgatasutta, tức là bài kinh châu báu. Và ra ngài Ananda còn nhắc giảng dạy Tỳ Khưu đi chung quanh thành quê Sa Li ba vòng và rảy nước ở trong cái bài kinh đó. Họ nhanh nói tiếp tục cái tập tục sau này các vị chư tăng đó người tụng mà cầu an cho những cái người phật tử đó thường là lấy cành hoa mà quậy trong cái nước đó rồi rải chung quanh cho những người phật tử là từ cái tập tục này. Bởi vì ngài ăn ra bỏ đầy một cái bát nước trong đó và ngài vừa đi ngài vừa nhúng cành hoa, ngày rảy, ngày đi ba vòng thành trong một đêm, tức là cái đầu vòng thành rất là lớn mà trọn đêm đó ngày cùng với những vị tỳ khưu á đi vòng ba cái vòng thành như vậy, trọn đủ ba canh trong một đêm, tức là một canh đi một vòng, một canh ba đi một vòng, tức là 4 giờ đồng hồ đi hết một vòng cái thành quê Sa Li nha. Ba vòng thì họ đi tới 12 giờ đường đi, và nhờ những quy luật của canh Tathāgatasutta này ba tai nạn này nó được chấm dứt, tức là dân chúng thành quê Sa Li không còn bị bệnh tai nạn dịch, bị bệnh đói và cũng không còn phải bị phi nhân nó phá hoại nữa. Thì điều này nằm ở trong chú giải kinh Pháp Cú với cái ký hiệu là DA 3 4 3 3 4 3 4 8, tức là thăm mát ba đá thác cà tha tập 3 số 348. Rồi nữa họ theo cái công tăng chi kinh chung 10 pháp á, cái bài kinh cũng ma lý ký hiệu là A586. Thì khi Đức Thế Tôn ngài trú ngụ ở quê Sa Li tại Maha Quá Đá nơi Kutagara Sala, tức là cùng các nhận được, thì mắt Mahalý người Đức Thế Quy này đã nên đến giếng Đức Thế Tôn và hỏi rằng: Bà Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì các nghiệp mà được làm, các nghiệp tiếp tục làm, tức là không có hỏi là do nhân gì, do duyên gì mà các ác nghiệp được làm và các ác nghiệp tiếp tục làm. Thì Đức Phật Tôn ngài phán dạy là: Này Ma Ha Lý, do nhân tham, do duyên tham cho nên ác nghiệp được làm và ác nghiệp tiếp tục làm. Này Ma Ha Lý, do nhân sân, do duyên sân nên cái ác nghiệp được làm và ác nghiệp tiếp tục làm. Do nhân si, do duyên si cho nên cái gì ác nghiệp được làm và ác nghiệp tiếp tục làm. Này Ma Ha Lý, do nhân tâm hướng tà, tâm hướng về tà, tức là tâm hướng về cái đường chánh mà hướng về cái thụ hưởng, về dục lạc, hướng về cái đi tìm cầu những cái gì danh lợi, hướng về những cái làm khổ người khác, không mang tới an vui cho người khác, vân vân, tức là do cái tâm hướng tà, do duyên tâm hướng tà cho nên ác nghiệp được làm và ác nghiệp tiếp tục làm. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là có năm cái duyên khiến cho ác nghiệp được làm và ác nghiệp tiếp tục làm. Đó là gì? Là do tham, do sân, do si, do không như ý tác ý. Xin lỗi, lấy một cái nhân nữa, duyên nữa là do không như ý tác ý. Và nhân thứ năm là do tâm hướng tà. Ta có cái năm cái pháp như vậy: do nhân tham, do nhân sân, do nhân si, do nhân là không có tác ý khéo, do nhân là tâm hướng tà. Do năm cái nhân này cho nên ác nghiệp được làm và ác nghiệp tiếp tục làm. Và ma lý là hỏi tiếp là: do nhân gì, do duyên gì thiện nghiệp được làm mà thiện nghiệp tiếp tục được làm. Đức Thế Tôn ngài trả lời ngược lại cái năm nhân kia, tức là ngài trả lời rằng: do nhân vô tham, Cho nên thiện nghiệp được làm và thiện nghiệp tiếp tục làm. Do nhân vô sân, do duyên vô sân, thiện nghiệp được làm và thiện nghiệp tiếp tục làm. Do nhân vô si, cho nên là thiện nghiệp, do duyên vô si, cho nên là thiện nghiệp được làm và thiện nghiệp tiếp tục làm. Rồi, do nhân như lý tác ý, do nhân tâm hướng về điều chánh, nhưng mà chánh tức là hướng về cái tâm từ bi hỷ xả, hướng về cái tâm rộng mở, hướng về những tâm không ganh tị, hướng về những cái tâm tinh tấn tình bát, vân vân. Thì những tâm hướng chánh thì các thiện nghiệp này thì do duyên nghe tâm hướng chánh, cho nên các thiện nghiệp này được làm và các thiện nghiệp này được tiếp tục làm. Đó là cái bài kinh mà ông hỏi thì Đức Thế Tôn là như vậy. Lại nữa, ở trong tập tương ưng một cái hạng bài, tập tương ưng chư thiên cái hạng bài, thì cái sự an lạc này muốn chỉ cho cái sự sản khoái, sự hưởng thụ, chỉ cho cái sự hưởng thụ đó. Thì ở trong tương ưng kinh, tương ưng kinh một đó, tập một ở chương tương ưng chư thiên, tức là đê quá ta xong dưới tá nha bạn, bài kinh là anh đá ná ký hiệu là S15. Thì có một vị thiên nhân đã đi đến Đức Thế Tôn nói lên cái kệ ngôn như vậy: nát tê xuất khăn bát cha nên tí, chúng không biết an lạc, chúng không biết an lạc. Tức là nghe cái vị chư thiên này nói, cái người mà không biết sự an lạc là do sao, do như thế nào? Nát tê xuất tăng bát cha nam ý nha, bát cha nam tí, chúng không biết an lạc. Dê ná bát sanh tí năm đá năng, nếu không thấy năm đá ná, tức là cái vườn hoa mỹ ở cõi tam bát tinh sáng cõi 33 đó. Thì vị chư thiên này mới tán thán cái vườn mà năm đá ná này, ông mới tới là ông nói là chúng sanh nào mà chưa thấy cái vườn nên đá ná này thì không có biết được sự an lạc đâu, phải thấy được mới cảm thấy được sự an lạc, đúng không? Thì vườn nên đá ná là có nên đá quá ná này, nó có cái công dụng gì như vậy? Thì đây là một cái vườn hoa xinh đẹp nhất, là vườn hoa chủ yếu trong cõi tao quá sinh sáng, tức là cõi 33 hay là cõi đạo lợi đó. Đó là một dung ngoạn của các vị chư thiên, các vị thiên của thiên chủ Indra, tức là thiên chủ Đế Thích đó. Thì điều này có thể xem sớ giải kinh Pháp Cú, tức là DHA 2266, hoặc là cái bài kinh Tăng Chi Kinh, Tăng Chi Kinh ký hiệu là A340. Thì thái tập tương ứng 5, tương ứng dự lưu á, bài kinh vua thì ký hiệu là S5342. Thì Đức Thế Tôn ngài cho biết là vua chuyển luân vương, vua chuyển luân vương, tức là theo tập tương ưng kinh tập 5, bài kinh là kinh vua ký hiệu là S5342. Thì Đức Thế Tôn ngài cho biết rằng cái vị vua chuyển luân á, vua vũ trụ này đó, khi mà mệnh chung sẽ tái sanh về cõi Tà Quá Tình Xá và ở ngay trong cái vườn hoa Nanh Đá Quá Ná này, vườn Đá Quá này. Và được biết rằng cái mỗi cõi trời dục giới á, thì mỗi cõi trời nào cũng đều có một cái vườn Nanh Đá Quá Ná này hết. Và các thiên nhân khi thấy năm cái điều bá tử của mình, năm điều bá tử của các thiên nhân là sao? Thứ nhất là cái hào quang bớt sáng, thứ hai là cái dòng hoa trang điểm nó héo, cái thấy dòng hoa trang điểm nó héo là vậy, chư thiên nó biết rồi, biết là mình sửa rồi, xong rồi rắc rồi, thấy được cái thiên y của mình nó cũ kỹ, nó nhào, nó không còn được sáng như trước nữa. Cũng giống như mình mặc những cái y phục mà lâu ngày nó cũ vậy, thì vị thiên nhân thấy rằng cái thiên y của mình nó bị cũ đi. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, ở cõi thiên giới không có vấn đề, đổ mồ hôi. Đúng rồi. Nhưng mà khi gần cái hiện tượng báo tử tới á, thì vị thiên nhân sẽ thấy rằng cái mồ hôi nơi nách mình nó chảy ra, vị ấy biết rồi, tới rồi, tới giờ rồi. Và thứ năm là cái tâm cảm thấy chán nản, cảm thấy buồn nản, đúng không? Thì đây là năm cái hiện tượng báo tử cho một vị chư thiên ở cõi trời nha. Nhưng mà đặc biệt phải là những vị thiên tử có uy lực mới có được năm điều báo tử này. Và mỗi khi mà thấy được năm điều báo tử này thì những vị thiên nhân đó đi vào trong cái giường manh đấu quán á này để mà quên đi cái sự chết, mà quên đi sự chết, tức là cho thấy là cái giường này nó xinh đẹp đến mức độ vậy, nó hấp dẫn đến rồi đến nỗi sự chết kế bên là mà cũng quên đi để cho ra mà ngủ tụ. Điều này cho chúng ta thấy rằng do đó cái Bồ Tát Sanh Tú Sát, Bồ Tát chúng ta đó, ngài là ngài có cái tên gọi là Sanh Tú Sát Bá. Sanh Tú Sát Bá đây không phải là một tên gọi mà đó là một cái chức vị. Một chức vị này Sanh Tú Sát Bá tức là chúa cõi Tú Sát Bá, tức là vị chúa của chư thiên ở cõi Tú Sát Bá là Bồ Tát chúng ta đó. Trước khi mà ngài giáng sanh vào lòng của bà hoàng hậu Maya thì là người Bồ Tát Sanh Tú Sát Bá này cũng đi vào vườn Nanh Đá Quán Á ở trong cõi Tú Sát Bá, ở cõi Đậu Xuất đó, để mà nhớ lại những việc thiện của mình để rồi tái sanh vào thai bào của bà hoàng hậu Mahamaya. Điều này nằm ở trong cái sứ giải kinh Bổn Sanh, cái tập thứ nhất tức là Chia là cha một 50 như vậy. Thì trong Nanh Đá Quán Á có cái hồ Nanh Đá Ná theo cái Bổn Sanh là Chi 2 189 và cung điện E Cá Buôn Đá Thí Ca Nanh Đá Ca, đó là theo tập của Maha Vát Tú tức là MT 568 nào vậy. Còn cái vườn hoa này được gọi là Nanh Đá Ná tức là Ba Nỉ, vì cái vườn mang lại sự thích thú an lạc cho những ai muốn đến thăm viếng các bạn. Thì nhiều đạo sĩ đắc thiền thành thông á, như đạo sĩ Nara cái hạng vậy, thường lên nghỉ trưa ở vườn Nanh Đá Quán Á này, rồi sau đó quay trở về cái đất này. Thì ở trong cái bổn tự Xuất Tha Phu Chá Ná số 535 thì có đề cập đến ẩn sĩ Narada này. Thì chúng ta sẽ tóm lược cái cốt truyện nó như sau. Thì Đức Thế Tôn đã nói lên cái câu chuyện này khi ngài đang trú ngụ tại đệ tử Chê Tá Quán Á gần thành Sa Bá Thi. Nhân đề cập đến vị tỳ khưu, một vị tỳ khưu có rất giàu lòng bố thí. Nhưng vị tỳ khưu này thuộc về gia đình vọng tộc ở trong thành Sa Bá Thi. Khi được nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, ông hoan hỷ xin được xuất gia trong cái tăng đoàn. Tức là ông là một cái người cũng con nhà Tâm Anh Thế Việt đó, cũng con nhà cũng có cái tầm cỡ đó. Rồi khi nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn, ông hoan hỷ xin được xuất gia trong tăng đoàn này. Mà khi mà trở thành vị tỳ khưu đó thì vị ấy là người có tâm thân ái với các bậc đồng tập hành, có tâm hòa nhã, có cái tâm là hoan hỷ thích thú với các bậc đồng tập hành. Và đặc biệt là bất cứ vật gì mà vị ấy có được khi có cái vị tỳ khưu bạn tới sinh là vị đó đều cho tất cả. Có đôi khi vị đó không có gì để mà ăn nữa, khi bác có thực về gặp những bạn đồng hành sinh thì ông cho hết. Có đôi khi có những buổi ông phải nhìn đó không có gì để ăn nữa, ông có cái hạnh bố thí rất là đặc biệt như vậy. Tính rộng rãi hào phóng đó đã được chư tỳ khưu biết đến và cùng nhau bàn luận về tán thán về cái hạnh lành bố thí của vị tỳ khưu ở nơi giảng đường. Thì với thiên nhĩ cùng định siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được cái sự bàn tán đó, ngài đi đến giảng đường và ngồi vào chỗ soạn sẵn và nói lên cái bổn sự này. Thì Đức Phật ngài nói là cái bổn sự là cái chuyện xưa thôi, không quá khứ. Thì thổ quá khứ á, nơi thành Varanasi thì có vua Brahmadatta trị vì. Thì trong thành có một gia chủ có tài sản là 800 triệu tiền vàng, Thì gia chủ này được do Brahma Datta cử vào chức vụ là giữ ngân khố cho đức vua, bởi vì giàu quá rồi chắc không có ăn có trộm cắp đâu, cho nên giữ ngân khố cho đức vua, tức là giữ tài sản cho đức vua. Như vậy sau một thời gian, cái vị đó, cái vị gia chủ đó đó, thì được vua cho phép mà thực hành cái hạnh bố thí. Và sau một thời gian đó, bẻ sẽ giải thích rộng xíu là vậy. Sau một thời gian đó, cái vị gia chủ đó mới xin vua Brahma Datta đó để cho mình bố thí hết cái tài sản đi, đem hết tài sản, xin lỗi, đem hết tài sản này để dâng cho vua Brahma Datta. Nhưng mà vua Brahma Datta nói rằng ta không cần cái tài sản của khanh, ta dư rồi, ta không cần tài sản khanh. Cho nên ông này nói vậy thôi, bệ hạ hãy đại vương hãy cho tôi bố thí tài sản này. Và vua Brahma Datta đồng ý. Cho nên cái vị đó được lấy vua cho phép được hành cái hạnh bố thí. Thì ông lập ra 6 cái bố thí đường, 4 bố thí đường ở 4 cấp thành, 1 ở nơi trung tâm thành phố và 1 ở gần cái dinh thự của ông. Và mỗi ngày ông xuất ra 600.000 tiền vàng để bố thí như vật thực cho những người không ai được ai nuôi dưỡng, những người mồ côi, những người ăn xin, đúng không? Thì mỗi ngày ông chi phí là 600.000 đồng tiền vàng như vậy. Rồi ông dạy con của mình hãy gìn giữ cái truyền thống tốt đẹp này. Sau khi ông bệnh chung thì vị ấy tái sanh về cõi Ta Quá Tinh Xá, tức là trở thành vị thiên vương Thế Thích. Bây giờ cái con trai của vị nó cũng gìn giữ cái truyền thống tốt đẹp này, và sau khi mạnh chung thì tái sanh làm thiên tử Tanh Đá, tức là Nguyệt Thần. Rồi thì con trai của Tanh Đá cũng gìn giữ cái truyền thống này, sau khi mạnh chung thì tái sanh làm thiên tử Suriya, tức là cái Nhật Thần. Suriya là mặt trời đó, nên mặt Nhật Thần. Rồi con trai của Suriya này lại cũng giữ truyền thống đó, sau khi mạnh chung tái sanh làm thiên tử Matali, tức là chế thiên thần Sapu. Và con trai của thiên thần Matali này là thì cũng giữ truyền thống đó, sau khi mạnh chung thì tái sanh làm thiên thần Bancha Sika, tức là thiên thần dược sĩ đó. Như vậy thì trải qua 5 đời, từ đời gia chủ thứ nhất cho đến cái đời thứ hai Tanh Đá, đời thứ ba Suriya, đời thứ tư Matali và đời thứ năm là Bancha Sika, thì tất cả cái truyền thống bố thí được gìn giữ như vậy. Nhưng đến đời thứ sáu, đến đời thứ sáu của cái dòng tộc này, của dòng tộc của quan dữ khương thủ khố này, có tên gọi là, tức là cháu, cái đời thứ sáu của cái người gia chủ đầu tiên đó, thì cháu có người thứ sáu này có cái tên, được cái tên gọi, có tên gọi là Cô Sĩ Giá, nhưng mà có biệt hiệu là Mắt Cha Lý. Mắt Cha Lý là kẻ bỏ sản, kẻ bỏ sản Cô Sĩ Giá. Mắt Giá, Mắt Cha Lý, Cô Sĩ Giá có nghĩa là Cô Sĩ Giá bỏ sản. Cô Sĩ Giá bỏ sản tuy còn đủ là 800 triệu tiền vàng như vậy, nhưng ông không có giữ gìn cái truyền thống tốt đẹp của mình. Ông đã phá vỡ cái truyền thống tốt đẹp này do cái tính bỏ sản của mình. Thì mất cha, mất cha lý, mất cha lý Gồ Sĩ Á đó sống rất là hà tiện, có tiền mà nhiều khi không dám ăn, em nhịn thôi, sợ tốn tiền, không có chịu dùng. Thì có lần ông nhìn thấy cái người phó thủ quỹ của mình, tức là người phó giữ ngân cố của mình á, ông là trưởng, ông có một cái người phó nè, cái người này cũng giữ gìn cái tài sản của đức vua, đang dùng cái loại cháo nấu với đường và cái bơ lõm. Đường và bơ lõm đối với ông là nó quá nhỏ nhẹ, nó không có đáng giá gì hết. Thì cái ông phó này, ông dùng cái loại cháo mà nấu pha với đường với sữa lõm như vậy. Thì ông nhìn thấy ông thấy nó thèm, dĩ nhiên rồi, nhịn quá mà cái gì cũng không dám dùng hết, thì khi thấy ta ăn đồ ngon thì bắt đầu thèm thôi. Cái điều đó đương nhiên, những người kiêng khen nhiều quá nên thấy người khác ăn là phải thèm, cho nên chúng ta thấy cái người nào càng kiêng khen bao nhiêu thì thấy người khác dùng là tự nhiên là nó phát sinh một sự thèm khát trong đó. Thì ông này cũng vậy thôi, tức là mất cái ý người cô sứ giá này nhìn thấy món ăn rất là bình thường, tức là một món cháo pha với sữa loãng, pha với chút đường, vậy mà ông cũng thèm. Bởi sao? Bởi vì ông chưa từng cái dùng cái đó à. Nhưng mà ông sợ hao tiền, ông sợ hao tiền. Thế nên dù cho cái người thì có cái giữ ngân cố đó cứ mời ông dùng thì ông ngại hao tiền, ông nghĩ là nếu mà ta dùng thì ta phải mời ông này tới dùng lại, mà mời vậy là hao quá đi, hao tiền quá đi à, cho nên nén cái cơn thèm khát mình ở lại và nhất định không dùng. Rồi do thèm khát cái món rất bình thường vậy, ông bị một cái tâm bệnh là nó gầy một xanh sao. Nên sau cùng bà vợ hỏi thì ông mới nói thật, sau cùng mà ông nói thật với bà vợ thì bà vợ mới ngu xiết đi thôi nấu trong nhà. Ông nói không được, nấu trong nhà gia nhân nó biết được, nó xin mình nó cho hao lắm, hao lắm không được đâu. Thì ông mới bảo bà vợ ấy, nếu mà có lấy gạo mà nấu cháo cho ông đó, lửa gạo bể đó, đừng lấy gạo nguyên hộp, mà hãy lấy loại cái lửa mà cái gạo mà nó bể bụng ra để nấu. Rồi ông mang một ít gạo rồi đi ra ấy bờ sông để nấu cháo ăn một mình, nó ăn một mình để tỏ với người khác rồi nó xin ông sợ hao để như vậy. Nếu ông mang ít gạo với một ít sữa bơ loãng và một ít đường đi ra bờ sông mà nấu, thì bây giờ thiên vương sắc cá đó đưa thiên nhãn xem xét thì suy nghĩ rằng cái con cháo ba mà nó bỏng sẻn như vậy đó, cháo ba mà nó bỏng sẻn như vậy đó thì nó sẽ tái sinh vào cảnh giới nào, thì thiên chủ sắc cá đó, nhìn thấy được là thiên thần tranh đá nè, thiên thần xuống đi giá nè, thiên thần ma tơ lý nè, thiên thần bánh trá xí khá rồi. Nhưng đến đời con cháu, người cháu mình là bánh trá lý cô xí giá đó không còn được giữ được cái truyền thống bố thí như vậy, thì đôi mắt quan sát thiên chủ thấy rằng nếu như bánh trá lý cô xí giá này mà giữ cái tính bỏ sẻ như vậy thì sẽ sinh về cái đồ địa ngục, mà cứ cái giữ tánh như thế này thì sẽ không thoát khỏi cái khổ cảnh ở nơi địa ngục đâu. Cho nên thiên chủ sắc cá còn biết các vị thiên thần quyết định là xuống nhân giới để mà tế độ mắt cha lý cô sứ giá này. Thì bây giờ mắt cha lý cô sứ giá này đang nấu cháo với nơi cái bờ sông cạnh một khu rừng. Gánh của rừng nó vắng vẻ, ở bờ sông cũng vắng vẻ nữa. Ông sợ người ta thấy tới ông nó tới sinh. Nhưng mà làm sao qua được con mắt của các vị thiên thần? Thì thiên chủ sắc nhán sắc cá đó hóa thân thành một con bà la môn đi tới hỏi đường vào thành Varanasi. Ông hỏi vậy thôi. Nhưng mà cái mục đích không phải là đi hỏi con đường, nhưng mà mục đích ông là tìm cái việc để mà có kia cái để mà giúp cho cái cô sứ giá này. Thì khi mà hỏi đường thì mắt cha lý cô sứ giá trả lời, nhưng mà thiên chủ tôi thích giả giờ là biết đi gần tới gần mắt cha đi nha, mắt cha lý cô sứ giá này. Rồi ông dùng cái giọng rất là ngọt ngào để xin mắt cha lý cô sứ giá cháu. Khi được cô sứ giá đồng ý rồi đó, hiện bà la môn thì ngồi xuống một bên. Tiếp theo thiên thần tranh đá cũng hóa thân thành một cái bà la môn thì đến xin cháu. Mắt cha lý cô sứ giá này miễn cưỡng nhận lời thôi, tại mấy ông này khéo nói quá mà phân bì, tại sao cho ông kia không cho tôi nghe, rất nói chuyện ngọt ngào. Cho nên ông thì mắt cha lý cô sứ giá này miễn cưỡng cho mà thôi. Rồi đến thiên thần sứ giá cũng tới quá thân thần miệng bà la môn thì tới xin nữa. Rồi thì ông này cũng miễn cưỡng mà cho nha mày. Rồi tiếp theo là thiên thần ma tơ lý đi đến, rồi bên giá sứ giá đi đến, tất cả đều khéo ăn khéo nói. Rồi cho nên ông mắt cha lý cô sứ giá này miễn cưỡng phải cho. Khi mà cháo chín rồi đó thì cô sứ giá mới nhắc cái nồi cháo ra khỏi bếp, thì bảo các bà la môn hãy đem lá đến đựng cháo, phải lấy lá nhỏ thôi nha, đừng có lấy lá lớn, Nhưng mà các vị như Bà La Môn này đưa tay ra thì trên tay là một cái chiếc lá rất là lớn, như là một cái kia vậy. Cô Sĩ Giá cũng quyết định không cho, chỉ cho cháu đựng trong cái lá nhỏ mà thôi. Nhưng các Bà La Môn lấy những cái chiếc lá to như là một cái mọc ra, mỗi người có người chiến sĩ vậy. Cuối cùng thì cô Sĩ Giá đành phải múc cho một ít cháo cho những Bà La Môn này. Khi ông múc cháo cho xong thì cháo trong nồi vẫn còn nhiều, nhưng mà ông ngồi xuống nhìn giữ cái nồi để không cho, để người ta đừng có nhìn thấy cái nồi của ông nữa, là đỡ là người ta nhìn thấy cái nồi cháo ông nhiều quá và xin tiếp. Cho nên ông ngồi xuống để gìn giữ cái nồi để cho những ông Bà La Môn không nhìn thấy cái nồi. Thì bây giờ chỉ phần bánh cá xí cá nó hóa ra một con chó đi đến đứng trước Bà La Môn mà tiểu, và con chó nó tiểu vào cái nồi cháo, nó nhìn điểm nhìn nồi cháo. Thì cô Sĩ Giá dùng cái cây đập con chó, thì con chó nó hóa thành ra một con ngựa rất là lớn, lớn tuổi. Cô Sĩ Giá nó chạy sợ chết nè, mới kêu những Bà La Môn này thì cầu cứu những vị Bà La Môn này. Thì khi nghe cô Sĩ Giá cái cầu cứu như vậy thì các vị Bà La Môn này xuất hiện đứng trên hư không, bắt cha ý cô Sĩ Giá hỏi vì sao mà các ngài lại có thần lực như vậy. Thì vua trời Sắc Cá mới hiện thân xuống giảng giải rằng: này cô Sĩ Giá, ta chính thật là tổ của các người, tổ của người. Và đã về hỏi về cái vua trời thích giảng về cái lợi ích của cái hạnh bố thí xả ly, là cái hại của sự bỏ sẻn. Sau cùng thì vua trời cái thích mới rằng: này cô Sĩ Giá, chúng ta đến đây không phải là xin cháu của ngươi, mà chúng ta đến đây để tế độ giúp ngươi. Sau khi cảm hóa được cái cô Sĩ Giá rồi thì các vị thiên thần này trở về thiên giới, và cô Sĩ Giá được an trú vào trong năm giới đó. Thì đó thì cô Sĩ Giá sẽ trở về thành Varanasi, thì hiểu được cái lợi ích của sự bố thí và cái tai hại của sự bỏ sẻn. Ông cũng nghĩ ra mình tài sản mình nhiều vậy mà tại sao vì một cái món cháo bình thường nha mà mình phải tàn phát. Thì ông thấy là do cái nguyên nhân mình bỏ thể sẽ như vậy, cho nên ông bây giờ mong mỏi là tái sanh về cõi chư thiên như những cái tổ phụ của mình. Cho nên ông thực hiện lại cái pháp bố thí và bố thí hết tài sản của mình, rồi xuất gia làm ẩn sĩ tu tập ở trên núi Tuyết Sơn, tương thích núi Tuyết. Thì bây giờ sau một thời gian tu tập rất là dài thì vua trời Sắc Cá nó có bốn cô con gái, đó là thiên nữ Asa, thứ hai là thiên nữ Sata, thứ ba là thiên nữ Siri, và thứ tư là thiên nữ Kiri. Thì một hôm bốn cái nàng thiên nữ này mang dòng hoa trời thơm ngát cùng nhau xuống với hồ Anotapa để tắm. Sau khi tắm xong rồi thì bốn cô cùng lên cái cao nguyên Mano Sila để mà ngồi nghỉ. Cao nguyên Mano Sila cũng ngồi nghỉ. Rồi, chị hai mình bùa giỡn với nhau. Thì bây giờ ẩn sĩ Narada này có thần lực cho nên thường lên nghỉ trưa ở cái vườn Nandana, Đau Hoa Ná đó. Thì bây giờ cái cây ở chiếc tác của bác ở trong vườn Nam Đá Ná này đã cổ bông rớt luôn cái bông xuống, và ông nghe ẩn sĩ Narada này nhặt mấy cành hoa của chiếc tác của bác này ở trong tay. Ông cầm cái đó ba đích cá này là cây hoa san hô đó, rất là thơm và rất là xinh đẹp, để che nắng. Sau đó rồi ẩn sĩ Narada này đi về cái động vàng nặng quà, tức là xuống bình ná ngũ hà, xuống bình ná ngũ hà, ngũ hà là cái hành động, xuống bình ná là cái vàng, cho nên xuống bình ná ngũ hà là cái động vàng nơi cư ngụ của mình. Thì bây giờ bốn nàng thiên nữ nhìn thấy cánh hoa ba tích chất phá cá này rất xinh đẹp, cho nên đều đã có những hương thơm như thế nên đã xin ẩn sĩ Narada này cánh thiên hoa này. Ẩn sĩ Narada bảo rằng nó là ta sẽ tặng cho nàng nào mà xinh đẹp nhất Thì người nào mà cảm thấy xinh đẹp nhất, ta sẽ tặng cái cánh chim hoa này cho. Thì nàng nào cũng tự cho mình là xinh đẹp nhất á, rồi nói là tôi là người xinh đẹp nhất, không ai dồi ai hết, không ai nhường ai hết. Chiến nữ mà, thì cho nên nó tôi là người đẹp nhất, con kia nó ta mới là người đẹp nhất, còn cái con khác nó tôi mới là người đẹp nhất, cũng vậy, ai cũng tranh giành mình là người đẹp nhất đó. Thì ẩn sĩ Narada nói, bây giờ thì các nàng hãy về hỏi ý của thiên chủ sắc cá, coi ai là người đẹp nhất. Thì đến đây ta sẽ tặng cho cánh chim hoa này. Thì bốn nàng thiên nữ về mới hỏi vua sắc cá ai là người đẹp nhất. Thì vua trời sắc cá mới suy nghĩ rằng cái ẩn sĩ Narada này á bảo mà cái nàng nào xinh đẹp nhất, vị này không mà phải là bảo về cái thân xác, mà vị này nó nói về cái tâm hồn của cái cô nào là thánh thiện nhất, không muốn ám chỉ là cái đức hạnh của cô nào, cái đức hạnh là cái xinh đẹp nhất, cái tâm hồn thánh thiện là cái xinh đẹp nhất. Cho nên vua trời nó thích là hiểu được cái ý nghĩa của chữ xinh đẹp của ẩn sĩ Narada. Nhưng ta mới ngẫm nghĩ rằng nếu người ta nói chọn cô này thì sẽ ba người kia sẽ sai lầm đối với ta, như ta sẽ không có lợi. Tức là khi bảo những người này xinh đẹp thì ba người kia người lại sẽ là nói giận. Vậy thì ta hãy giao cái việc này cho ẩn sĩ Kosiya đã giúp ta. Này thì vua Sắc Cá mới nói rằng là này các con, ta không thể quyết định được về vấn đề này nữa đâu, bởi vì ta không biết ai là người đẹp nhất á, ta không thể biết được, chỉ có cái ẩn sĩ Kosiya này là biết được mà thôi. Và ta sẽ gửi đến biếu cho vị đó một cái bát vật thực trời, cái bát vật thực trời. Và ẩn sĩ Kosiya này có cái hạnh là nếu cho ai vật thực nè, nếu chưa cho ai cái vật thực nè, hay là cho một tên chưa bố thí vật thực thì sẽ không dùng. Cho nên ta sẽ gửi đến cho vị ấy một cái bát vật thực trời. Thì các con, người nào mà xưng được cái bát thi thực này từ vị đó thì cái người đó là người xinh đẹp nhất. Và vua trời Sắc Cá giao cho thiên thần Ma Ta Lý mang cái bát thiên thực đi đến cho ẩn sĩ Kosiya và nói lên những cái điều như vậy. Ẩn sĩ Kosiya thì sau khi nghe những lời giải thích của vua trời Sắc Cá rồi, ông đã từng phát nguyện rằng là sẽ không dùng vật thực nếu như chưa bố thí cho người khác. Và khi ông nghe được như vậy rồi thì ông mới chấp nhận cái sự việc này, tức là cái bát vật thực trời này ông sẽ trao cho cái cô nào là đẹp nhất. Sau khi đó thì bốn nàng thiên nữ xuất hiện, mỗi nàng đứng ở một hướng. Nàng Asa thì đứng là nàng gọi là hy vọng, đứng ở hướng nam. Nàng Sata thì đứng ở hướng tây, còn nàng Siri người Vinh Quang đó, Vinh Quang thì đứng ở hướng đông, và nàng Hiri ở hướng bắc. Và ẩn sĩ Kosiya sau khi hỏi về cái tánh tình của bốn thiên nữ, và ông đã trao cái bát thiên tượng này cho nàng Hiri, tức là danh dự. Hiri thì chúng ta cũng biết rằng là hổ thẹn. Hổ thẹn Hiri có nghĩa là cái chữ Hiri có nghĩa là hổ thẹn đó. Mà cái người biết hổ thẹn đối tội lỗi là người có danh dự. Cái người mà đối tội lỗi mà biết hổ thẹn thì người đó không làm những tội lỗi, là người đó có cái danh dự rồi. Cho nên nàng Hiri là được dịch là danh dự. Thì họ vua trời Sắc Giá Sắc Cá, tức là vua trời thích, sai thiên thần Ma Ta Lý xuống hỏi ẩn sĩ là Kosiya vì sao mà trao bát thiên thực này cho nàng Hiri. Thì ẩn sĩ Kosiya đã khiển trách ba thiên nữ kia và tán thán cái hạnh hổ thẹn tội lỗi của nàng thiên nữ Hiri. Cái người mà biết hổ thẹn tội lỗi là cái người có đức hạnh, cái người biết hổ thẹn tội lỗi là cái người có cái sự xinh đẹp nhất trong người nội tập. Và khi mà đang nói chuyện với thiên thần Ma Ta Lý như vậy thì ẩn sĩ Kosiya mạnh chung và lập tức là tái sanh về cõi Tà Bá Tinh Xá. Vậy ấy bước lên cổ phiên xa của thiên thần Ma Ta Lý đi đến để viếng vua trời Sắc Cá. Thì thiên chủ Sắc Cá mới hài lòng và ban cho vị tân thiên tử đó và nàng thiên nữ Hiri để làm phương hậu cho cho vị đó. Vì rằng là mới sanh lên như vậy, nhưng mà giống như là một thanh niên rất là khỏe mạnh, một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, còn một thiên nữ mới sanh lên, cho suốt kiếp đó cũng giống như một cô gái 18 tuổi thôi, không bao giờ biết có sự già. Cho nên vua tiên thi chủ Sắc Giá đã ban cho cái ẩn sĩ cô Sĩ Giá này, sau khi chết rồi tái sanh lên là ông vị thiên tử rồi đó, là nàng thiên nữ Hí Ri để làm thiên hậu hay là vương hậu cho mình nha mình. Thì nhận diện bổn sự á, cô Sĩ Giá nay là vị tỳ khưu mà hào phóng như vậy, thì quen cái bố thí cái những cái kiếp trước rồi, cho nên khi mà tái sanh là một vị tỳ khưu nó có một cái thuận thượng duyên vậy, thường thích bố thí. Còn những người mà bổ sẻn thì kiếp trước nó cũng đã từng bổ sẻn rồi, cho nên nó có là như vậy. Thứ hai là cô Sĩ Giá nay là vị tỳ khưu hào phóng như vậy, thiên nữ Hí Ri nay là thánh nữ Úp Bá Lá Bình Nam, tức là nàng đức hạnh đó, để nhất về thành thông công hạnh hướng đi của Thế Tôn đó. Rồi thiên thần Ma Tá Lý nay là trưởng lão Anh Uống Nước Thá. Rồi thiên thần Xú Lý Giá nay là ngài Ma Ha Ca Sa Bá. Rồi thiên tử Chanh Đá nay là ngài Múc Ganh La Ná. Ẩn sĩ Narada nay là ngài Sariputta, và thiên vương Sắc Cá nay là Đức Thế Tôn vậy. Và chúng ta thấy là cái sự an lạc có rất nhiều đặc biệt là như vậy, tức là cái người nào mà tạo thiện nghiệp là người đó mang tới sự an lạc cho mình bằng cách này hay cách kia vậy. Và tới đây bài pháp cũng vừa phải lẽ rồi, thời gian cũng vừa đúng rồi, khu áp sanh lên xin cúng dường tới cho chư tôn đức đăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi xin hồi hướng vào bước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, và chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Còn mong có ngày con nghĩ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn thảo vô tịnh lạc, được tính tâm dũng mãnh, tự được tu tập để nhanh chóng chứng mắt được tạo quả niết bàn. Nơi theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng biết thuộc còn tại tiền, hay thân bằng biết thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng thọ dụng quả phước này, bây giờ sẽ vô tự tại tấn quá trong Phật pháp, và sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Kha Giác. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bệ cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cỡ từ ân náo phước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam sinh nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phận an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thập hoa kỳ nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đắng mà dứt khổ chuyện quanh đó đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thành cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con tấn hoa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.